Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Côn Bằng chặn giết Hồng Vân. Theo đuổi không bỏ, Lâm Dương trực tiếp thu hồi ly địa diễm quang ký. Ánh mắt ngay sau đó liền chăm chú nhìn về phía bàn cổ nguyên thần. Bàn cổ nguyên thần. Cái này có thể so sánh bàn cổ tinh huyết còn muốn quý giá được nhiều. Dù sao hồng hoang bên trong tổ vu có 12 cái. Nhưng bàn cổ nguyên thần biến thành cũng chỉ có tam thanh. Cái này theo về số lượng, thì hiện ra bàn cổ nguyên thần chân quý. Lâm Dương đưa tay nhỏ chạm vào cái này bàn cổ nguyên thần phía trên. Trong nháy mắt, một dấu ấn liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đó là mênh mông hỗn độn. Vô số tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, dường như vượt qua vạn cổ giống như vang dội tới. Từng đạo to lớn thân ảnh hiện lên. Đây là mênh mông trong hỗn độn chỗ dựng dục ra 3000 ma thần. Bọn họ tại bàn cổ khai thiên thời khắc, đến đây ngăn cản, không cho bàn cổ khai mở hỗn độn, ngăn cản bàn cổ lực chứng đại đạo. Nhưng, một đạo phủ quang đột nhiên chợt hiện, nhất phủ chém giết, phong mang tất lộ. Không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc, vô số hỗn độn ma thần bị chặn ngang chém giết, to lớn ma thần thân thể ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục, lại có thanh liên cùng giấy ngọc hình ảnh, chợt lóe lên, Lâm Dương trong đầu, hình ảnh im bặt mà dừng, hiển nhiên cái này khai thiên lạc ấn ghi chép hình ảnh cũng không toàn, thậm chí thì liền bàn cổ, đều chưa từng xuất hiện ở trong đó, bất quá dù vậy. Lâm Dương quan sát cái này khai thiên lạc ấn, cũng là theo ở bên trong lấy được lợi ích to lớn. Tu vi của hắn, vô thanh vô tức thì tăng lên một đoạn, theo Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đến Đại La Kim Tiên viên mãn. Hô, Lâm Dương không khỏi thật dài nôn thở một hơi, trong ánh mắt càng là cuồng nhiệt. Cái này so ta trước đó lấy được sinh mệnh ma thần truyền thừa còn phải tốt hơn nhiều. Lâm Dương kích động lẩm bẩm. Có cái này bàn cổ nguyên thần, ta liền có thể lần nữa tăng lên nguyên thần của mình cường độ. Đây cũng là ta đột phá thành vì chuẩn thánh cơ duyên, thậm chí có thể một lần hành động đặt vững về sau chứng đạo cơ sở. Mà lại, còn có, ta những cái kia tổ vu hóa thân, cũng có thể bằng vào đạo này nguyên thần, mà càng tiến một bước. Ta hiện tại có 3 cái tổ vu hóa thân, càng tiến một bước. Cũng là biến thành tiểu bàn cổ tinh huyết tăng thêm bàn cổ nguyên thần, không phải tiểu bàn cổ, là cái gì? Lâm Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Lâm Dương đem bàn cổ nguyên thần thu nhập trong thức hải, cùng nguyên thần của mình hợp làm một thể. Oanh, vô cùng cuồng bạo nguyên thần chi năng, tại thời khắc này bộc phát ra, tầng tầng đáng sợ năng lượng. Lấy Lâm Dương làm trung tâm, giống như phong bão, bộc phát ra, Lâm Dương chung quanh hư không, trong chốc lát phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số hư không toái phiến, hướng bốn phía vẩy ra, sơn cốc bị to lớn phá hư, hắn hoàn cảnh cơ hồ là bỗng chốc bị trở lại như cũ thành như là hỗn độn một dạng trạng thái, mà chỉ có khác biệt sự vật không có bị ảnh hưởng. Hắn một tự nhiên là Lâm Dương bản tôn. Mà thứ hai thì là cái kia thổ chi tổ vu hóa thân. Cả hai chỗ trong hỗn độn này, bị hỗn độn bao khỏa, giống như là trong hỗn độn ngay tại dựng dục hai tôn ma thần một dạng. Phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Lâm Dương nguyên thần bản thân cũng không yếu. Chính là hỗn độn nguyên thần. Lúc này cùng bàn cổ nguyên thần dung hợp, cũng không lo lắng sẽ bị bàn cổ nguyên thần trực tiếp đồng hóa. Bị phản luyện hóa. Phản ăn mòn, đã mất đi tự mình. Nói cách khác, giống như Hồng Quân thân hợp thiên đạo như thế. Nếu như là những người khác đối lên thiên đạo, khẳng định trước tiên bị thiên đạo đánh tan, đồng hóa, bởi vì cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng Hồng Quân lại có loại thực lực này, có thể duy trì tự mình, sẽ không bị thiên đạo bản thân uy năng chỗ trực tiếp đánh tan. Ngược lại theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần chiếm cứ quyền chủ động, cuối cùng trái lại đem thiên đạo cho ăn mòn. Bàn cổ nguyên thần cùng thiên đạo là giống nhau bản chất, đều là chỉ có uy năng, nhưng cũng không linh trí, mà bàn cổ nguyên thần lại so thiên đạo yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Dương lấy tự thân thực lực, luyện hóa cái này bàn cổ nguyên thần, lại cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà một bên khác, lại nói Lâm Dương luyện hóa bàn cổ nguyên thần đồng thời. Hồng Vân ra ngũ trang quan, một đường hướng đạo trường của chính mình Hỏa Vân Động bay đi. Thế mà, thì ở nửa đường, đột nhiên, Hồng Vân nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hắn độn quang có chút dừng lại, liền muốn chuyển hướng thoát đi. Lại tại lúc này, đột nhiên một đạo công kích về phía hắn đánh tới. Ầm ầm, đạo này công kích, thẳng giống như long trời lở đất một dạng. Bất ngờ, liền thấy hư không đổ sụp. Một tòa cung điện theo đỉnh đầu của hắn phía trên, phủ đầu đối với hắn oanh sát xuống tới. Yêu sư cung, Hồng Vân chỉ trong nháy mắt, thì nhận ra tòa cung điện này là lai lịch gì. Đây là một vị cùng hắn đồng dạng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo đại năng pháp bảo. Chính là hiện nay yêu tộc thiên đình chi yêu sư côn bằng pháp bảo. Này cung điện tuy chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng đi qua côn bằng tế luyện, uy năng to lớn, vẫn còn tại rất nhiều tiên thiên linh bảo phía trên. Hồng Vân vội vàng ở giữa, không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng hiện ra chính mình Khánh Vân. Vô số cát đỏ chìm nổi trong đó, gào thét cuốn lên, liếc nhìn lại, lại cho người ta một loại dường như thần hồn đều muốn bị thu nhiếp đi vào cảm giác. Cái này cát đỏ uy năng to lớn, bị Hồng Vân lấy đạo pháp tế lên, hóa thành một đạo vòi rồng, gắt gao chặn yêu sư cung, không để cho oanh sát xuống tới. Hồng Vân thừa dịp cơ hội này, vội vàng hướng lui lại mở một khoảng cách. Trên mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn xem đồng dạng theo trong hư không hiện ra thân thể côn bằng. Quát hỏi, côn bằng đạo hữu, ngươi vì sao đánh lén ta? Côn bằng lạnh hừ một tiếng, ngữ khí điềm nhiên nói. Hồng Vân, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta? Lúc trước Tử Tiêu Cung bên trong, lần thứ nhất giảng đạo lúc, ngươi tại cái kia trang cái gì hảo tâm, đem bồ đoàn nhường cho chuẩn đề. Kết quả nhưng liên lụy ta cũng mất thánh vị. Cái này nhân quả, hôm nay chúng ta thì để chấm dứt đi. Hôm nay ngươi không đem hồng mông tử khí giao ra, vậy ta thì giết ngươi. Cầm lại vốn nên thứ thuộc về chính mình. Theo côn bằng vừa dứt tiếng, ở phía sau hắn, nhất thời liền có mênh mông sóng lớn lật lên. Dường như cuồn cuộn vỡ đê, tàn phá bừa bãi thiên địa một dạng. Cuồng phong gào thét, băng lạnh thấu xương, khiến người ta toàn thân cũng bất giác có chút cứng ngắc. Côn bằng vị này tại yêu tộc thiên đình ngồi ở vị trí cao đại năng, thực lực vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy theo cái kia cuồn cuộn bên trong, có đại côn vọt lên, tiến tới hóa bằng, đại bằng lôi cuốn lấy cuồng phong. Trong nháy mắt, liền đã tập đến Hồng Vân trước mặt. Sắc bén song chảo, hung hăng chụp vào Hồng Vân. So sánh dưới, Hồng Vân tuy nhiên cũng là chuẩn thánh. Chém một xác, vì chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng thực lực của hắn, lại rõ ràng so côn bằng kém rất nhiều. Hắn lạc hồn hồng sa hóa thành vòi rồng, ngăn cản yêu sư cung. Bản thì có chút miễn cưỡng. Lúc này đột nhiên lại lọt vào côn bằng lại lần nữa tập kích. Hồng Vân lại là liền lực trở tay cũng không có. Bị cái kia móng vuốt một chảo, nửa bên thân thể đều kém chút bị xé nứt ra. Tốt xấu nương tựa theo chuẩn thánh cường đại pháp lực, Hồng Vân dáng chống đỡ qua lần giao thủ này, nhưng cũng đã mất đi chiến tâm. Chỉ thấy Hồng Vân lần nữa vận khởi độn quang, thân hình lóe lên, liền vòng qua côn bằng, hướng nơi xa bỏ chạy. Ngay cả mình lạc hồn hồng sa đều bỏ. Côn bằng giận dữ, cũng liền bận bịu đuổi kịp đi. Hồng Vân chiến đấu lực không được, nhưng không thể không nói. Hắn cái này độn quang tốc độ lại là cực nhanh. Hắn bởi vì là thiên địa sơ khai hình thành đệ nhất đóa Hồng Vân, cho nên tại cái này độn quang thần thông phía trên rất có tạo nghệ. Dù là côn bằng độn quang cũng là cực nhanh, đều kém chút đuổi không kịp Hồng Vân, chỉ có thể xa xa truy tại Hồng Vân đằng sau. Mặc dù không đến mức theo ném, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng đừng hòng truy theo kịp đi. Côn bằng trong lòng không khỏi càng hận hơn. Nói cái gì cũng không chịu từ bỏ. Một mực theo đuổi không bỏ. mà Hồng Vân thì càng là luống cuống. Côn Bằng dữ tợn, để hắn dường như từ đầu đến chân bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn luôn luôn thiện chí giúp người. Tại Hồng Hoang bên trong có người tốt danh xưng, rất nhiều đại năng đều cùng hắn có giao tình, cùng hắn tới lui, nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, cũng bởi vì hắn dạng này thiện tâm. Lúc trước lần thứ nhất giảng đạo lúc, hắn bởi vì gặp Chuẩn Đề đáng thương, liền đem chính mình ban đầu vốn đã chiếm đóng bổ đoàn nhường cho Chuẩn Đề. Kết quả Chuẩn Đề lòng tham không đủ, chính mình có bổ đoàn còn không dừng. Về sau lại trắng trợn cướp đoạt Côn Bằng bồ đoàn, để sư huynh của hắn cũng ngồi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.